Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2520, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 39. Góc chuyện audio.com. Người đăng, thôi Thái Tân thành công chuyển ban. Từ đây mỗi ngày bị đường quả học bù. Trường học đồng học từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ. Càng về sau bình tĩnh, đường văn cũng bị đường quả tạm thời giải quyết. Một tuần về một lần nhà không có bất kỳ cái gì phiền phức. Mỗi một lần đều là đem đường văn tức giận giơ chân. Hết lần này tới lần khác cầm nàng không có cách nào. Mãi cho đến thi cuối kỳ, thôi Thái Tân theo nguyên bản đếm ngược hạng 5, trực tiếp thi đến 300 tên. Mặc dù cái hạng này không cao, nhưng cũng vượt qua rất lớn một bước. Hắn trường thi lúc tại kém cỏi nhất cái kia. Vì lẽ đó cơ bản không có gian lận khả năng, lại thêm về sau mấy lần chắc thí, thôi Thái Tân thành tích đều tại tiến bộ, đường Lâm học tập thành tích cuộc thi cũng tiến bộ, bất quá đường Lập Minh đối với hắn không quan tâm, hỏi cũng không hỏi hắn một câu thành tích cuộc thi, mà đường quả tự nhiên là thứ nhất, đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng biết thành tích của nàng tốt, sợ tổn thương đến đường văn, vì lẽ đó cũng không hỏi. Vinh Húc đã dưỡng thành, mỗi ngày đều cùng đường quả hỏi thăm một chút thôi Thái Tân học tập tiến độ sự tình. Về sau chậm rãi biến thành mặt khác vấn đề, cơ hồ mỗi thứ sáu, hắn đều sẽ tới tiếp thôi Thái Tân. Mỗi cuối tuần, đều sẽ tự mình đưa thôi Thái Tân đến trường học. Thôi Thái Tân từ vừa mới bắt đầu không tin, càng về sau nhìn Vinh Húc ánh mắt đều tràn ngập xem thường. Hắn tiểu cữu cữu. Thế mà muốn trâu già gặm cỏ non, thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái liền đến đường quả thi đại học thời gian. Liền tại lên một cái học kỳ, thôi Thái Tân đã thành công thu hoạch được học bá xưng hào. Hiện nay là năm này cấp cuối kỳ thành tích thứ hai học sinh. Mặc dù so đường quả điểm số muốn thấp sơn qua không ít, nhưng hắn thật bất kể thế nào học, đều là so ra kém tiểu lão sư cái này biến thái. Đường quả muốn thi là biểu diễn học viện. Trước lúc này, nàng liền đã có chuẩn bị. Đến mức nàng đệ đệ đường Lâm, cũng là cái kiên niên cấp thứ nhất. Bất quá, cùng nàng trong tưởng tượng có chênh lệch chút ít kém là. Đường Lâm yêu diễn thuyết, thường xuyên đều sẽ được trường học mời lên đài diễn thuyết các loại vở. Đường quả may mắn nghe qua một lần, phát hiện nàng đệ đệ thay đổi. Mỗi một thiên bản thảo đều tràn ngập tẩy não cảm giác. Nàng còn phát hiện, phía dưới nghe người, thế mà một mặt tin phục bộ dáng, nhìn xem đường Lâm bộ dáng đoan chính, một mặt chính nghĩa bộ dáng. Trong lòng nghĩ, may mắn tiểu tử này không có bị người ngoặt vào bán hàng đa cấp đi. Bằng không thì không biết yếu hại bao nhiêu người, liền cái này tẩy não, ăn nói khéo léo khẩu tài, thật là có chút đáng sợ. Hệ thống, đúng vậy a, so âm công còn đáng sợ hơn. Tại đường quả thi đậu nào đó truyền hình điện ảnh học viện ngày ấy. Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng biết tin tức này, đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn đứng ở đường Lâm bên người cao vút thiếu nữ, lưng cõng một cái ba lô, cùng bọn hắn cáo biệt thời điểm, bọn hắn trong lòng có chút đau buồn. Phía trước 2 năm, Đoạn Vũ Hồng trong công việc xảy ra chút sai lầm. Đem công tác ném, từ đó về sau, nàng thời gian càng ngày càng không hài lòng, lại thêm đường văn không hiểu chuyện, đường quả lại là nàng không quản được, hai mẹ con thường xuyên cãi nhau, đường Lập Minh vì khuyên các nàng, không có ít bị khinh bỉ, biết đường quả thi đậu truyền hình điện ảnh học viện, đường văn tức giận muốn chết, cùng Đoạn Vũ Hồng ồn ào một trận, đi ra ngoài cùng nàng các tiểu thư chơi. Cái kia ba, Đoạn A-di, ta liền đi trước, đường quả mỉm cười cùng bọn hắn cáo biệt, đường Lâm giúp đường quả lôi kéo một cái dương hành lý. Tự nhiên là muốn đi tiễn hắn tỉ tỉ, hắn khóe môi ngoác ngoác, dư quang liếc mắt đã 50 cả hai cái kia mờ mịt bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy đây hết thảy thật tốt không thú vị. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đường quả thời điểm. Con mắt lóe sáng một cái chớp mắt, đang đi ra cái nhà này cửa thời điểm, hắn nói, tỷ, ngươi đợi ta a, ta cũng thi ngươi cái kia trường học, ngươi lại không học biểu diễn, thì ta trường học làm cái gì? Ngươi có thể thi bên cạnh đại học khoa học tự nhiên. Không, tỷ, ta liền muốn thi ngươi cái kia trường học. Mặc dù xuất hiện chút sai lầm, Đường Quả vẫn là không có ngăn cản. Ngược lại hỏi, tiểu tử thúi, có phải là có cái mục tiêu gì? Hắc, Đường Lâm nở nụ cười, lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng. Chỉ có trước mặt Đường Quả, hắn mới cười đến như thế vô hại. Tỷ, khắp nơi diễn thuyết đã thỏa mãn không được ta. Đường Quả im lặng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tỷ, ta muốn làm quan ngoại giao. Thế nào, cái kia sân khấu đủ lớn à? Đường Quả chậm chậm cười gật đầu, đủ lớn, rất thích hợp ngươi. Đường Lâm vui vẻ bật cười, nhìn cách đó không xa ra xe sang trọng. Tỷ, ngươi nhìn, khối kia lão ngưu kẹo cao su đến. Cách chương.